Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 75, dạy bảo, hai vị lão bạn bè vừa thấy mặt, đầu tiên là hàn huyên vài câu, hầu Tây Lĩnh mới một chỉ giang sát, cái này một vị là ta lúc trước đã nói với ngươi giang sát. Tiểu cô nương rất thông minh, chuẩn bị muốn chụp ta viết Bắc Bình Thịnh Sự, ngươi là tiền bối. Diễn kịch một chuyến này là lão sư của ta, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, chỉ điểm mấy lần, hắn trước đó cũng đã nói với Thương Ngọc Hồ qua chuyện này. Thương Ngọc Hồ nghe hắn nói xong, ánh mắt liền rơi xuống giang sắt trên thân, nàng nhuộm đen tóc, khí chất đoan trang, có lẽ là từ ảnh nhiều năm quan hệ, cử chỉ ung dung, có hầu Tây Lĩnh giới thiệu, nàng duỗi tay ra cùng giang sắt nắm chặt lại, hiếu kỳ hỏi. Ta nghe lão hầu nói, người cũng là đệ nhất học phủ học sinh, tốt nghiệp ở nơi này, tương lai cái gì không dễ làm sao đột nhiên nghĩ đến phải vào một chuyến này đâu. Hầu Tây Lĩnh trước kêu gọi hai người tiến vào tứ hợp viện. Giang sắt nghĩ, hồi đáp, ta cảm thấy một chuyến này có ý tứ, ồ, Thương Ngọc Hồ cùng Hầu Tây Lĩnh liếc nhau một cái, tiếp lấy lại hỏi, có ý gì? Nếu như nói con người khi còn sống là một trận tu hành, cái kia biểu diễn khác biệt phim, diễn dịch cuộc sống khác, liền luôn cảm thấy 10 phần có ý tứ, nàng lời này cũng làm cho Thương Ngọc Hồ nở nụ cười. Ứng một tiếng, ta buổi chiều muốn về Đế Đô Đại Kịch Viện, chỉ đạo tập, tiểu cô nương có thể cùng ta đồng hành. Hầu Tây Lĩnh nghe xong lời này, liền hỏi, Phong Tiết Dạ người về. Thương Ngọc Hồ liền nhẹ gật đầu, nếu như tiểu cô nương lá gan không nhỏ, ngược lại là có thể lên đài luyện một chút, đối với ngươi là có chỗ tốt, nàng nói xong lời này. Quay đầu nhìn giang sát, bộ này, Phong Tuyết Dạ người về, đại kịch viện một hồi trước biểu diễn lúc. Vẫn là hơn 10 năm trước, đoán chừng ngươi là không có nhìn qua, giang sát vừa mới đọc đại nhất. Phong Tuyết Dạ người về, chiếu lên thời điểm. Nàng niên kỳ còn nhỏ, mới sinh ra không đến bao lâu, không có trùng sinh trước kia, giang sắt cũng chưa có xem bộ này kịch bản, nhưng nàng lên mạng điều tra một chút Thương Ngọc Hồ sự tích. Bởi vậy biết mười mấy năm trước, nàng từng gánh cương vai diễn, Phong Tuyết Dạ người về, bên trong nhân vật nữ chính Ngọc Xuân. Tại lúc ấy gây nên oanh động. Lần này dạp hát người cố ý lại đem bộ này, Phong Tuyết Dạ người về, mang lên sân khấu. Trong dạp hát Đổng Triều Bình lo lắng mấy cái kịch bản diễn viên biểu diễn không tốt. Bởi vậy mời ta trở về chỉ điểm một chút, cũng là vừa vặn, người cũng gọi điện thoại tới, Hầu Tây Lĩnh liền đáp. Xác thực rất khéo, bộ tác phẩm này năm đó trình diễn thời điểm, liền diễn 4 trận, đại kịch viện bên trong lệ không hư tịch. Báo chí tạp chí còn từng đưa tin qua, giang sắt an tĩnh nghe hai người nói chuyện. Trong bữa tiệc Thương Ngọc Hồ thỉnh thoảng dò xét nàng một chút. Gặp nàng đã không có vội vã làm náo động, cố ý biểu hiện mình, ngẫu nhiên đáp lời hữu lễ lại cũng không khô khan, ngược lại là đối với giang sắt thái độ thân cận rất nhiều. Tuy nói Hầu Tây Lĩnh nói mời khách, nhưng giang sắt sau bữa ăn chuẩn bị thanh toán lúc. Lại được cho biết Hầu Tây Lĩnh tại định bữa ăn mới bắt đầu. Liền đã trước đem tiền trả tiền rồi. Hầu Tây Lĩnh nguyên bản tới hào hứng. Nghĩ cùng một chỗ đi đại kịch viện nhìn xem tập. Nhưng lâm thời lại bị một thông điện thoại triệu đi. Giang sắt một đường theo Thương Ngọc Hồ tiến vào đại kịch viện. Nàng trước kia tới đây nghe âm nhạc diễn tấu hội thời điểm nhiều. Kịch bản cũng có nhìn qua. Nhưng đang biểu diễn bên ngoài thời gian tiến đến còn là lần đầu tiên. Thương Ngọc Hồ vừa tiến đến liền sớm có nhân viên công tác đang đợi. Vừa nhìn thấy nàng nhận người tới. Cái kia dạp hát người trước hiếu kỳ nhìn giang sắt một chút. Mới một bên vì Thương Ngọc Hồ giới thiệu đoàn kịch bên trong tình huống. Cuối cùng có chút xấu hổ. Diễn xuất thời gian sắp đến rồi. Bộ tác phẩm này là lần thứ hai bị mang lên sân khấu. Năm đó có ngài Châu Ngọc tại tiền, khó tránh khỏi sẽ khiến nhìn qua tiền bối lại quan sát lúc tiến hành so sánh. Cho nên đồng ca có ý tứ là, xin ngài trở về chỉ điểm một chút bọn tiểu bối, tập trong sành. biểu diễn, Phong Tuyết Dạ người về, diễn viên đều đã sớm đến đông đủ. Thương Ngọc Hồ vừa tiến đến liền có người trước rời cái ghế tới mời nàng tại dưới đài ngồi xuống. Giang Sắt đứng tại bên người của nàng, nghe tập trong sảnh người vỗ tay hô bên trong các diễn viên trước diễn một lần. Để Thương Ngọc Hồ lấy ra chỗ thiếu sót, Phong Tuyết Dạ người về, nguyên là xuất từ thơ Đường Câu bên trong. Là tùy theo tên hí kịch gia Ngô lão sư nhờ vào đó thi ý cảnh, mà viết ra kịch bản. Đường âm nhạc lúc vang lên, trên sàn nhảy người cấp tốc tìm tới chính mình vị trí. Trên đài diễn viên ra sức biểu diễn, dưới đài Thương Ngọc Hồ một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm trên đài. Một mặt nghiêng đầu nói chuyện với Giang Sát, kỳ thật bọn họ tìm ta trở về, chính là tìm Tôn Bồ Tát đẻ lấy, nàng thở dài. Lão Hầu để ta dạy cho ngươi, kỳ thật ta cũng không biết diễn kỹ bên trên, ta có gì có thể dạy ngươi, cũng không phải ta nghĩ tàng tư, chỉ là một người trong lòng, liền có 1000 cái Hamlet. Nàng bưng một bên trong rạp hát người chuẩn bị nước trà, uống một hớp nhỏ. Ngươi là thông minh đứa bé, hẳn phải biết, nếu là như lão hầu nói, ta liền đem ta biểu diễn lúc nhất cử nhất động, ta nói chuyện, thần thái toàn diện dạy ngươi, khiến cho ngươi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, đó bất quá là ta đang diễn trò, mà ngươi tại diễn ta, thành không được đại khí hậu gì. Giang Sắt nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ, diễn kỹ đại sư từng nói một câu. Diễn viên hẳn là nghệ thuật gia, mà không phải nghệ tượng, mà hai cái này khác nhau, liền ở chỗ có hay không sức sáng tạo, nghệ tượng sẽ chỉ bắt chước, làm theo, không có sáng lập năng lực mới, đối với biểu diễn nhân vật không có lĩnh ngộ của mình, thêm không vào được mình đồ vật, cho nên vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước trên đài âm nhạc mỹ diệu. Dưới đài Thương Ngọc Hồ nhất tâm nhị dụng. Diễn viên tạo nên nhân vật nhưng lại đem diễn viên quy buộc, kịch bản bên trong nhân vật tính cách triển khai về sau. Diễn viên cũng chỉ có thể chung với nhân vật tình cảm cùng hành động, đem chính mình thay vào trong đó, nàng nói đến đây. Thâm ý sâu sắc nhìn Giang Sắt một chút, chỉ là rất nhiều người thường thường tình cảm đầu nhập quá sâu. Mỗi lần khó mà tự phát. Hình thành tư tưởng gánh nặng, cho nên đây cũng là một cái chỗ mâu thuẫn. Diễn viên giỏi thuyết minh nhân vật nhiều, nhưng cùng lúc cũng rất khó đi ra nhân vật. Năm rộng tháng dài hình thành áp lực, cái kia khổ sở không đủ vì ngoại nhân nói ra. Ngươi phải vào một chuyến này, liền phải học được bản thân điều tiết. Ngươi trước nhìn lấy bọn họ diễn xong một lần, sau đó ngươi cũng tới đài biểu diễn một người trong đó nhân vật. Ta trước nhìn một cái, ngươi nơi nào nhất không đủ, tiến hành sửa lại, nhiều thử mấy lần, đứng vững áp lực, ngươi tìm tới cảm giác, diễn kịch liền không khó. Nàng nói xong, lại vẫy gọi ra hiệu rạp hát người tới, đưa lỗ tai lặng lẽ nói mấy câu, rạp hát nhân viên công tác liên tiếp gật đầu, quay người rời đi. Trở về thời điểm, trên tay hắn đã cầm 2 bản kịch bản, giao cho Thương Ngọc Hồ trên tay. Thương Ngọc Hồ ra hiệu Giang Sắt đem kịch bản bên trong kịch bản trước nhìn một lần. Mình dựa vào ghế chuyên tâm quan sát, cũng không nói chuyện, kịch bản là trên đài ngay tại tập luyện Phong Tuyết Dạ người về. Giảng chính là kinh kịch Nam Đán liên sinh cùng Pháp viện viện trưởng Tô Hoàng Cơ Tứ Di Thái Ngọc. Xuân yêu nhau, cuối cùng lại gặp người tách rời cố sự, bởi vì có Thương Ngọc Hồ nói làm cho nàng sau đó lên đài biểu diễn một lần. Nàng cũng không chỉ ra để Giang Sắt diễn cái nào cái nhân vật. Để Giang Sắt cảm thấy có tia áp lực đồng thời, lại có chút kích động. Một mặt phân tâm nhìn xem trên đài người biểu diễn, xem nhìn động tác của bọn hắn. Một mặt mình đem kịch bản nội dung cưỡng ép nhớ ở trong lòng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.